12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 74, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, nhà kho nhà máy chế biến trái cây, bên ngoài tên cầm đầu với mái tóc vuốt keo dựng ngược đang cùng mấy tên đàn em nhậu nhẹt say xỉn. Bên trong nhà kho Kim Ngưu và Thiên Yết thì đang bị bọn chúng bỏ đói từ lúc bị bắt cho đến bây giờ. Nếu tính ra thì cũng đã gần một ngày họ không được ăn gì. Đối với Thiên Yết thì chuyện nhịn đói là không đáng gì. Nhưng đối với con trâu ham ăn như Kim Ngưu thì đây thật sự là một cực hình. Đã vậy bọn người kia còn đang ăn uống nhậu nhẹt no say ngoài kia làm Kim Ngưu không thể nào chịu đựng nổi. Hích đói bụng chết mất bọn khốn đó sao lại không cho chúng ta ăn chứ hích hích. Kim Ngưu ôm bụng ngồi bên cạnh Thiên Yết than thở. Cô đừng có than vãn nữa, có than bọn chúng cũng có cho ăn đâu, nên tiết kiệm sức lực không nói nhiều nữa sẽ không cảm thấy đói đâu. Thiên Yết nhắm mắt ngồi im để duy trì năng lượng trong cơ thể nhẹ nhàng nói. Sao có thể được chứ, càng im lặng thì tôi càng thấy đói đó. Tôi đói đến hoa cả mắt luôn rồi đây nè, hích hích. Kim Ngưu mặc kệ lời nói của Thiên Yết vẫn tiếp tục than thở. Thiên Yết chỉ im lặng không nói gì nữa. Cậu nhắm mắt lại ngủ để quên đi cái đói đang cồn cào trong bụng mình. Không khí trong nhà kho bỗng trở nên im lặng lạ thường, Thiên Yết không còn nghe tiếng Kim Ngưu than vãn nữa. Cậu mỉm cười nhẹ, cứ tưởng Kim Ngưu đã chịu yên phận nghe lời cậu không than vãn nữa nên tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình thì... Ngoàm ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng hét vang dội của Thiên Yết như muốn làm sập luôn cả cái nhà kho, làm cho bọn người đang nhậu nhẹt say sưa bên ngoài phải giật mình mà chạy vào xem. Tên cầm đầu vừa mở cửa bước vào thì một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt hắn. Tình hình bây giờ là Thiên Yết đang nằm dưới đất, gương mặt tái nhợt, miệng há hốc nhìn Kim Ngưu đang nằm đè trên người mình, đặc biệt hơn miệng Kim Ngưu thì đang cắn vào cánh tay của Thiên Yết và gặm gặm. Châu, ôi Ngưu Nhi thật là mất hình tượng quá đi à, các người đang chơi trò gì vậy? Tên cầm đầu miệng méo sạch, khóe mắt khẽ giật giật, ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu và Thiên Yết, còn mấy tên đàn em của hắn thì đang đứng đằng sau bụng miệng. Cười, đùi gà ta phải ăn mi, Kim Ngưu vừa nói vừa gặm tay Thiên Yết, trò gì các người, còn không mau lôi con trâu điên này ra. Thiên Yết ánh mắt sắc lạnh nhìn bọn người kia nói. Bọn đàn em của tên cầm đầu nghe Thiên Yết nói liền lập tức làm theo. Bọn chúng đến xách tay Kim Ngưu lên lôi cô ra khỏi người Thiên Yết rồi quăng Kim Ngưu về lại chỗ cô đang ngồi lúc nãy. Ai, thật là các người sao mạnh tay vậy chứ? Kim Ngưu bị quăng mạnh xuống đất nên đã tỉnh táo được phần nào, la lên. Thật là không chịu nổi con trâu này mà. Thiên Yết xoa xoa cái tay bị cắn đang in hẳn một loạt dấu răng của Kim Ngưu. Dấu nào dấu nấy sâu hóm, sắp sướng cả máu. Mấy cái thằng này tụi bây là đệ của tao hay là của nó mà nó vừa nói là tụi bây làm theo liền vậy hả? Tên cầm đầu gõ đầu tên thứ nhất rồi đá đích tên thứ hai mắng. Dạ là đệ của đại ca, tại thấy nó tội nghiệp quá nên tụi em mới giúp nó một tay thôi ạ. Tên thứ nhất xoa xoa cái đầu bị đánh nói. Giúp hả, tao có kêu tụi bây giúp không? Ngu nè, tên cầm đầu lại đá cho tên thứ nhất một phát nữa té ngửa xuống đất. Dạ dạ đại ca em biết lỗi rồi, tên đó liền đứng dậy sợ sệt nói với tên cầm đầu. Hừ, anh em một nhà mà đối xử như vậy thật không xứng làm đại ca của người ta. Thiên Yết vẫn đang xoa cái tay bị đau, giọng nói sắc lạnh cất lên. Nó là đàn em của tao, tao muốn làm gì là quyền của tao, mày không có quyền lên tiếng, mày nên nhớ mày đang là tù nhân của bọn tao đó. Tên cầm đầu gương mặt hống hách chỉ tay vào mặt Thiên Yết nói. Hừm, tao nghĩ nếu hai kẻ tù nhân này mà bị bỏ đói đến chết thì mày cũng không được lợi gì từ hai cái xác này đâu nhỉ. Thiên Yết ngồi xuống cạnh Kim Ngưu đang ngồi xoa xoa cái mông yêu dấu bị dập của mình, vẫn vẻ lạnh lùng nói. Phải đó, các người muốn tra khảo sao cũng được nhưng đừng bắt ta phải nhịn đói, ta chịu không có nổi, hòa hòa hòa hòa. Kim Ngưu thuận nước đẩy thuyền khóc như mưa, tay chân đập đạp xuống đất làm bụi bay tứ tung. Thiên Yết ngồi bên cạnh chỉ biết lấy tay bịt mũi lắc đầu nhìn Kim Ngưu đang giở trò nhõng nhẽo. Ặc ặc, con bé kia không được khóc nữa, mau nín ngay lập tức cho tao. thằng đen đi mua cơm cho hai đứa nó ăn đi. Hừ, nếu có gì xảy ra với tụi nó thì chúng ta cũng không được yên thân đâu. Tên cầm đầu chỉ tay về phía Kim Nghiêu, tay còn lại thì phẩy phẩy trước mặt cho bụi bay đi nói rồi quay qua sai tên đàn em thứ nhất đi mua cơm. Hắn lẩm bẩm gì đó rồi bỏ đi trở lại ra ngoài tiếp tục nhậu nhẹt. Mày ăn cơm gì? Tên có tên là Đen chỉ Thiên Yết nói. Gà, Thiên Yết lãnh đạm đáp. Còn mày, hắn chỉ sang Kim Nghiêu nói. Cơm gà hai cái cộng với ba cái trứng kho. Hai cơm thêm và hai bịch canh nhé. Kim Nghiêu thản nhiên nói, ặc mày có phải con gái không vậy, ăn cái gì mà dữ thế. Hắn nghe Kim Nghiêu nói mà xém chút nữa té xỉu. Nè mày còn làm gì trong đó vậy, không mau đi mua cơm đi. Tên cầm đầu ngồi ở bên ngoài nói vọng vào. Dạ em đang hỏi xem tụi nó muốn ăn cơm gì đó mà thưa đại ca. Tên đen chạy ra cười với tên cầm đầu nói. Ặc sao mày ngu quá vậy, tụi nó đang là con tin của chúng ta thì muốn mua gì là quyền của mày, sao phải hỏi ý tụi nó, đúng là ngu mà. Đi mau lên, tên cầm đầu giơ chân đá tên đen lần nữa quát. Dạ dạ em đi liền thưa đại ca. Tên đen vâng vâng dạ dạ rồi mới xách chiếc xe đạp không biết của ai chạy đi mua cơm, à mày nhớ ghé đón con bồ của tao luôn. Tên cầm đầu nói với theo. Ha ha ha ha, tên đó ngố thật. Kim Nghiêu hai tên chủ tớ đánh nhau thì bụng miệng cười hí hửng. Hừ ngu ngốc, Thiên Yết chỉ nhếch mép hừ lạnh, à đúng rồi tôi xin lỗi. Tay cậu có bị nặng lắm không vậy? Kim Nghiêu hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau cúi mặt quay người về phía Thiên Yết lý nhí nói. Để tôi thử cắn vào tay cô rồi gặm gặm giống như vừa rồi thử xem có đau không? Thiên Yết tựa người vào góc tường liếc nhìn Kim Nghiêu miệng khẽ nở nụ cười gian xảo nói. Hít thôi xin lỗi mà, tại đó giờ tôi không có khi nào phải nhịn đói lâu như vậy cả một ngày lận đó. Tôi có thể không xem tivi, không đi học, không ngủ, không đi chơi nhưng không thể nào không ăn được. Kim Nghiêu kể một cái thì đếm một ngón tay nhưng vừa nhắc đến thức ăn thì liền sụ mặt xuống nói. Con trâu ham ăn, Thiên Yết phì cười nói. Kệ tôi, con cậu là con bò cạp băng. Kim Nghiêu bị Thiên Yết gọi là trâu ham ăn thì bặm môi nghiến răng nhăn mặt liếc Thiên Yết nói. Cái tên hay đó, cảm ơn nhé. Thiên Yết vẫn nụ cười khinh khỉnh như muốn chọc tức Kim Nghiêu nói. Hứ, uổng công tôi còn có lòng tốt sợ cậu bị đói nữa chứ. Kim Nghiêu liếc Thiên Yết hừ một tiếng rồi xoay người đi chỗ khác lẩm bẩm một mình. Thiên Yết nhìn hành động của Kim Nghiêu thì cười nhẹ một cái rất nhanh không để cho ai kịp nhìn thấy rồi tiếp tục nhắm mắt và ngủ. Còn Kim Nghiêu thì giận dỗi quay sang bên kia ngồi nghịch những thứ xung quanh mình. 12 giờ trưa trước cổng biệt thự nhà Ái Ái. Song Tử và Ái Ái đang đứng ngay phía trong cổng nhà Ái Ái nói chuyện, còn Ma Kết Cự Dài và Mỹ Nữ thì đã dắt xe ra ngoài đứng chờ. Mọi người đến chỉ để hỏi thăm về Kim Nghiêu và Thiên Yết thôi sao? Ái Ái vẻ mặt phụng phịu ôm lấy cánh tay của Song Tử nói. Thật ra bọn này cũng muốn giúp cậu làm cho xong báo tường luôn nhưng mà bây giờ Kim Nghiêu với Thiên Yết đã mất tích rồi nên tụi này phải đi tìm họ đây. Cậu thông cảm nhé, Song Tử vừa nói vừa cố gắng tháo bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình của Ái Ái ra. Vậy tớ sẽ cố gắng làm xong một mình vậy nhưng mà... Ái Ái nhìn Song Tử ánh mắt gian xảo bỏ lửng câu nói. Nhưng sao? Song Tử tò mò hỏi, trong lòng thấy có chút bất an khi thấy ánh nhìn có chút kỳ lạ của Ái Ái. Nhưng bù lại cậu phải đi chơi với tớ 3 ngày do tớ tùy chọn. Ái Ái nói càng ôm chặt lấy cánh tay của Song Tử. Sao? Ba ngày lận á? Song Tử nghe xong mặt nhăn như mặt khỉ giờ 3 ngón tay lên nói. Cậu không thích đi chơi với mình sao? Ôi sao mà mình thấy khó chịu quá vậy nè, chắc mình sắp bệnh rồi, không biết có một mình làm nổi xong báo tường không nữa, nếu không xong thì biết nói làm. Sao với cô chủ nhiệm đây nhỉ? Ái Ái nhìn thái độ của Song Tử thấy có vẻ không muốn liền giở chiêu đe dọa. Ái Ái để tay để lên trán hướng mắt lên trời giả bộ té ngã vào người Song Tử nói, ơ nèn nê cậu. Cậu đừng có mà bệnh chứ, thôi được rồi mình nhận lời là được chứ gì. Song Tử đỡ lấy thân người của Ái Ái đang ngã rạp về phía mình khổ sở nói. Chấm chấm, hí hí cậu hứa rồi đó nha, không được thất hứa đâu đó. Ái ái nghe xong Tử nói vậy liền đứng thẳng người dậy ngay, gương mặt hớn hở nói. Tất nhiên là Song Tử mình sao có thể thất hứa được chứ. Vậy bọn này về trước nhé, tạm biệt. Song Tử nói rồi đi ra chỗ market cự dài và mỹ nữ đang đứng chờ nãy giờ. Anh với chị ấy nói gì mà lâu vậy? Còn ôm nhau nữa, hai người đang có tình ý với nhau hả? Mỹ nữ vẻ mặt gian nháy mắt nói với Song Tử. Em đừng có mà suy đoán vậy, bà có tình ý gì chứ, em nghĩ mắt thẩm mỹ của anh hai em lại kém như vậy sao? Song Tử leo lên xe khó chịu nói. Nếu không có sao, em thấy hai người cứ dính chặt lấy nhau vậy, lúc trong nhà chị ấy ngồi kề anh. Lúc ra ngoài thì cứ khoác tay anh không chịu buông ra, lúc nãy anh còn ôm chị ấy nữa mà. Mỹ nữ ngồi phía sau xe cho Song Tử chờ nói. Em đừng có mà nói lung tung nữa, chuyện không như em nghĩ đâu. Không có tung tích gì, rồi chúng ta trở về biệt thự xem những người kia có tìm được gì không. Song Tử tỏ vẻ khó chịu gắt lên với mỹ nữ rồi quay sang market và cự giải nói. Lúc nãy chị ải ái nói gì mà trông anh có vẻ không được vui vậy. Market trông thấy vẻ khó chịu của Song Tử hỏi. Phải đó, lúc nãy chị ấy còn cố tình ngã vào người anh nữa. Cự giải đạp xe bên cạnh market cũng lên tiếng. Hai người nhận ra à, mà cũng không có chuyện gì quan trọng, giờ chúng ta về biệt thự trước đã. Song Tử nói, bốn người cùng nhau đạp xe ì ạch về biệt thự Dô đi. Nhóm của Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình và Nhân Mã đã đến trước cửa quán bar mà Thiên Yết và cả bọn con trai hay lui tới. Wow, cũng lớn đó chứ. Nhưng không bằng mấy quán chúng ta đã đi ở Mỹ, Sư Tử nhỉ. Nhân Mã gác tay lên vai Sư Tử nói khẽ khi cả bốn người vừa bước vào cửa. Sư Tử vừa nói vừa nghiêng vai xuống làm Nhân Mã đang gác tay trên vai cô nàng mất đà xém chút là chúi nhũi về đằng trước. Hoặc Sư Tử cậu muốn mưu sát mình sao? Nhân Mã loạng choạng tay chân co quào để đứng vững thân người lại hét lên. Nè hai mỹ nữ, anh mời hai cưng uống rượu nhé. Bạch Dương từ phía sau choàng tay qua vai Sư Tử với Nhân Mã vẻ mặt đều cắng nói. Bốp bốp, người đi chết đi. Nhân Mã và Sư Tử cùng thụi cho Bạch Dương một cái vào bụng, nghiến răng nói, ạc ạc đau quá. Chỉ là giỡn thôi mà làm gì ghê vậy. Bạch Dương ôm bụng nhăn mặt nói. Cái tật vào ba là cà giỡn không bỏ, cậu bị đánh là đáng đời rồi đó. Bảo Bình đứng bên cạnh khoanh tay phán cho cừu trắng một câu lạnh lùng. T.G. hay là tại chàng đang ghen đấy nhỉ? Hồ ố, hả cậu theo phe của bọn con gái đó từ khi nào vậy? Bạch Dương nghe Bảo Bình nói thì ngớ mặt ra phản bác lại. Theo phe gì chứ cậu đừng lo nói nữa, quên là chúng ta đến đây để làm gì sao? Mau hỏi xem có thấy Thiên Yết ở đây không? Bảo Bình vẫn vẻ mặt bình tĩnh nói rồi đi vào phía quầy bar. Cái tên này bị sao vậy? Bạch Dương gãi gãi đầu tự lẩm bẩm một mình rồi cũng đi theo Bảo Bình đến bên quầy. Ui hi, Bảo Bình, Bạch Dương hai thiếu gia đi đâu đây, sao lại đến vào giờ này? Ba chưa mở cửa mà. Người phục vụ đứng ở quầy là một cô gái vừa thấy Bạch Dương và Bảo Bình gương mặt tươi cười nói. Hi may lâu không gặp cô. Bạch Dương và Bảo Bình ngồi lên ghế cũng tươi cười chào lại cô gái tên mà họ gọi là May. Wow, người đứng phục vụ quầy là một cô gái sao? Nhân Mã cùng Sư Tử sau khi đi tham quan một vòng trong quán bar đi đến xen vào cuộc trò chuyện. Bạn gái mới của hai thiếu gia sao? May nhìn Nhân Mã và Sư Tử nháy mắt nói. Bạn gái gì chứ? Cả bốn người cùng đồng thanh gương mặt nghiêm nghị nói. Phi, ha ha ha ha, nhìn phản ứng của bốn người không nói cũng đủ hiểu rồi. May nhìn bốn người mà phì cười nói. Chúng tôi, thật sự là không phải như cô nghĩ đâu, Bảo Bình gương mặt hơi đỏ hơi ngập ngừng nói. Thôi thôi đừng nói chuyện này nữa, mau hỏi chuyện cần hỏi đi. Sư Tử gương mặt cũng thoáng hồng hồng lãng về chủ đề chính. Hôm qua đến giờ có thấy Thiên Yết đến đây không? Bảo Bình hỏi May, không có thấy đã lâu rồi, các thiếu gia đâu có đến đây chơi. May vừa lau ly vừa nói. Có khi nào khách đến đây đông do cô không để ý nên không thấy không? Nhân mã lên tiếng, thật sự là cậu ấy không có đến. Cậu ấy là khách quen ở đây, nếu có đến thì ai cũng nhận ra mà. May mỉm cười trả lời. Cái tiếng mở cửa và sau đó là một tên con trai bước vào thu hút sự chú ý của 5 người. Thì đèn đến tìm Luna sao? May vừa nhìn thấy tên con trai đó liền tươi cười hỏi. Phải, đại ca kêu tôi đi mua cơm sẵn tiện ghé đón Luna. Tên con trai tên đen nói, trên tay cầm 2 hộp cơm rất to. ... Thôi bọn này đi trước nhé, lần sau sẽ ghé lại. Bạch Dương lên tiếng nói rồi cùng 3 người kia bỏ đi. Vâng, tạm biệt hai thiếu gia. May nói với theo rồi quay lại nói chuyện với tên con trai kia. Để tôi gọi điện cho Luna, cậu đợi một chút. May nói với đen. Về phần của 4 người sau khi ra khỏi quán ba thì quyết định trở về biệt thự để họp mặt với những người còn lại. Đang dắt xe ra khỏi chỗ gửi thì Bạch Dương vô tình làm ngã một chiếc xe đạp cùng loại với chiếc xe của 4 người. Cậu liền mau chóng dựng xe lên rồi bỏ đi cùng 3 người kia. Nè, tên lúc nãy có vẻ cũng ăn nhiều giống như Nhi nhỉ, thấy hộp cơm của hắn to quá trời. Nhân mã đạp xe ngang hàng với sư tử nói. Tên đó chắc cũng là một con trâu ham ăn. Sư tử cũng cười nói đùa với nhân mã. Hai người nói gì vậy, đạp xe mau lên đi. Bạch Dương ở phía trước quay lại hối. Hối gì chứ, đang đạp nè, không thấy sao? Nhân mã nhăn mặt nói vọng lên. ... Hai người không sợ đen ra nhưng tụi này thì sợ đó. Bảo Bình cũng nói chen vào góp vui. Gì chứ, con trai mà sợ đen ra sao, còn hơn con gái tụi này nữa. Sư tử bĩu môi nói, con trai thì không sợ đen sao? Tôi thấy cô đúng là không phải con gái, đi suốt ngày ngoài đường mà cứ không che chắn gì hết đó. Bảo Bình cãi lại, gì chứ, dám nói tôi không phải con gái sao, cho cậu chết nè. Sư tử tức giận đạp xe lên ngang hàng với Bảo Bình rồi giơ chân đạp vào xe cậu một cái làm cho Bảo Bình loạng choạng xém chút nữa là té ngã xuống. Đường, cô muốn giết người sao? Bảo Bình vừa la vừa cố gắng điều chỉnh lại tay lái. Ha ha ha ha, nhân mã thì cười hả hê, còn Bạch Dương thì đang giúp Bảo Bình điều chỉnh lại tay lái. Hai người đi nhanh lên đi, chậm chạp quá. Sư tử và nhân mã bây giờ đang chạy phía trước quay lại chọc quê Bạch Dương và Bảo Bình. 4 người tiếp tục đấu đá nhau cho đến khi về biệt thự. Kết chương.